Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, lòng mang từ bi. Chân trời, tia nắng ban mai mông lung, hoang dã, sương mù nhàn nhạt, thiêu đốt đống lửa, sớm đã dập tắt, mà nghỉ trọ lữ nhân, giống như vẫn còn đang đêm dài bên trong bồi hồi mà chậm chạp không có tỉnh lại. Rừng cây bên, bãi cỏ trên, A Uy, A Nhã, A Thắng, cùng A Viên, Phùng Điền, còn tại nhắm mắt tĩnh tọa, mà đống lửa cho tàn bên cạnh, còn nằm lấy hai người, một cái cuộn mình lấy, ngủ say say sưa, trong ngực ôm cái vỏ rượu không, đen mang trên mặt say rượu ý cười. A Tam bị hắn sư huynh cưỡng ép rót rồi nửa vò khổ ngải rượu về sau, đột nhiên mở ra khúc mắc mà khôi phục thái độ bình thường. Không làm gì được thắng tửu lực, lại nằm ở trên mặt đất ngủ say bắt đầu. Một cái khác nằm tại ngoài mấy trượng bãi cỏ trên, đầu gối cánh tay, lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Hãy còn mở to hai mắt, yên lặng nhìn lấy tàn dạ sắp hết, lại yên lặng chờ đến bình minh, vô cứu không có nhàn rỗi. Hắn đang suy nghĩ tâm sự. Một khi yên tĩnh một lát, đã từng tào ngộ đủ loại liền ùn ùn kéo đến, làm hắn hoa mắt, nhưng lại không hiểu nguyên do. Liền như bôn ba tại hắc ám bên trong, bốn phương luôn luôn hỗn độn không rõ, mà càng muốn nhìn rõ phương này thiên địa, kết quả là ngược lại càng phát hồ đồ. Tinh Vân Tông Hoàng Pháp giảng đạo, chính là một cái lừa mình dối người thuyết pháp, không có gì hơn giết chóc, cướp đoạt, càn quét cùng hủy diệt, mà bây giờ đệ tử tử thương thảm trọng, lại vẫn không có ngừng lại viễn chinh bộ pháp. Khổ Vân Tử muốn làm cái gì? Thụy Tường muốn làm cái gì? Còn có cái kia Phu Đạo Tử, hắn lại muốn làm cái gì? Vượt quá ngoài ý muốn là, Phu Đạo Tử lại dùng ngũ sắc thạch tới đùa cợt chính mình. Hoặc là không phải trêu cợt, mà là một loại thăm dò. Đối với tiên đạo cao thủ tới nói, ngũ sắc thạch tất nhiên chân quý, mà chết rồi nhiều như vậy đệ tử, cũng không tiếc hủy rồi một tòa cổ thành, đại động can qua như vậy, chỉ là vì đạt được mấy khối ngũ sắc thạch. Nhớ kỹ Phu Đạo Tử nhắc qua, Khất Thế Sơn, có địa cung, còn có thể phá toái hư không nhật nguyệt tinh thần tháp. Khó nói sơn động bệ đá, chính là cái gọi là tinh thần tháp. Vô Cửu nghĩ đến đây, hai mắt khép hờ, giơ ngón tay lên vò lấy mi tâm. Địa cung bên trong tình cảnh lần nữa chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Nhật nguyệt liền như con cá vậy xoay tròn, lập tức tia sáng ngút trời, hư không phá toái, tiếp theo đầu chuyển tinh di, còn có từng mảnh ký tự hiện ra, xem thiên chi đạo, nhật nguyệt luân hồi, chấp thiên chi hành, ngôi sao bất diệt, từng mảnh ký tự, mặc dù cổ lão, lại cùng hiện hữu một mạch nhận truyền, phân biệt bắt đầu cũng là không khó, mà bỗng nhiên lóe lên trong nháy mắt, có thể nhớ xuống phân loạn mà lại tối nghĩa mấy trăm chữ phù. Đối với bình thường tu sĩ tới nói cũng không dễ dàng. May mà chính mình thần thức đủ cường đại, nhất là kia ký tự sâu chuỗi bắt đầu dường như từng quen biết. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, đoạn văn này, há không chính là thiên hình phù kinh, ý nghĩa chính chỗ tải. Chỉ là nhiều rồi nhật nguyệt tinh thần mà nói, mà càng thêm huyền diệu, liền tựa như thiên hình phù kinh, truy cây tìm ngọn. Không nói đến thiên đạo sụp đổ, hạo kiếp trầm luân, chung quy là luân hồi không ngừng, ngôi sao bất diệt, cái gọi là tinh thần quyết, bất quá là lừa gạt A Tam thuyết pháp, mà cái này thuyết pháp cũng không tệ, tạm thời đem mấy trăm chữ khẩu quyết xưng là tinh thần quyết, nhàn hạ thời gian, không ngại nhiều hơn tiến hành phỏng đoán, từng có thiên hình phù kinh, thể ngộ, chắc hẳn có thể từ tinh thần quyết bên trong có thu hoạch. Mà tiếp qua mấy tháng, đi vào Bộ Châu liền đã 2 năm, về sau còn muốn chạy tới Kim Cha Phong, cũng tại giữa đường tiêu hao 3 năm lâu, khi nào mới có thể trở về Thần Châu đây? Đang hót ngày nhảy lên chân trời, cuối cùng một vòng sáng sớm mát mẻ lặng yên biến mất. Trong bất chi bất giác, cuồn cuộn sóng nhiệt đã chậm rãi hàng lâm đại địa. Đám người nhao nhao từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, thừa cơ thưởng thức kia bàng bạc mặt trời mọc cùng hoang dã cảnh sắc. A Tam từ dưới đất bò dậy, đầy mặt lửa bụi, hắn sững sờ kinh ngạc nhìn lấy trong ngực bình rượu, trong mắt lộ ra mờ mịt. A, như thế nào lại say đây? A Thắng nhảy người lên, tứ chi gân cốt giòn vang, chợt tức tay vịn sợi râu, cười ha ha nói, uống rượu liền say, cũng là khó được. A Tam dần dần lấy lại tinh thần, cũng không phải là như thế, lại uống không được khổ ngải rượu. A, ta nhớ ra rồi, sư huynh rót ta, nhắc tới sư huynh, hắn không khỏi dùng mình một cái. Vô Cửu đã chợt rãi đứng dậy, đi thong thả khoan thai, giãn ra lưng mỏi, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, A Tam liền biết rõ kiếm tiện nghi khoe mẽ, về sau tính muốn uống cái khổ của ta ngải rượu, thiếu rồi 100 khối linh thạch, ngươi mơ tưởng. A Tam im lặng một lát, nhếch môi, ha ha, một vò rượu dám bán là 100 khối linh thạch, thật sự là ti, thật sự là đen. A không, ta nói là, sư huynh thực sẽ tính kế. Vô Cửu cũng không phát tác, mà là thần thái như trước, gật lấy đầu, rất tán thành bộ dáng. A Tam lặng lẽ thoải mái khẩu khí, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức vô cùng phấn chấn tinh thần. Ngược lại hỏi, A Thắng sư thúc, người ta nên đi về nơi đâu? A Thắng đưa tay ra hiệu, hành trình do ngươi A Huy, A Nhã hai vị sư thúc định đoạt. A Huy tại chỉnh lý ăn mặc, hắn bây giờ giống như rất chú trọng chính mình dáng vẻ dung nhan. A Nhã tại trải vuốt lấy nàng phiêu giật tóc vàng, mỹ mạo như hôm qua mà phong tình y nguyên. A Viên cùng Phùng Điền thì là tại vùi lấp lấy đống lửa cho tàn, để tránh tiết lộ hành tích mà trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ha ha, A Thắng không cần khách khí. A Huy thu thập thỏa đáng, hơi chút khiêm nhượng, lập tức nhô lên bộ ngực, lớn tiếng nói, đã như vậy, các vị nghe ta một lời. Đám người chậm rãi gom lại một chỗ, mà Vô Cửu vẫn còn đang ngắm nhìn chân trời kia vòng mặt trời đỏ. Từ đây tới Nam, cho đến Kim Cha Phong, có đủ 10 vạn dặm xa, như lại bước chân đông tây phương hướng, trải qua địa vực sự rộng lớn, cùng khó lường sự nguy hiểm, xác thực khó có thể tưởng tượng. May mà trong vòng 3 năm, hành trình cũng là dư giả, người ta 7 người, không ngại phân công đi đường. Sư muội, ngươi nghĩ có đúng không? A Huy nhìn về phía hắn sư muội, rất là che chở quan tâm. A Nhã lắc lắc đầu, nói rằng, hôm nay không thể so với dĩ vãng, không nên tuân theo lệ cũ hành sự. A Huy vội nói, sư muội mời nói. A Nhã làm sơ châm trước, lên tiếng nói, người ta 7 người, kết bạn đồng hành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không được tự tiện rời đi. Giữa đường nhưng gặp hung hiểm, cần phải đồng lòng lục lực mà chung độ cửa ải khó. Nếu không, 3 năm sau, người ta có thể hay không còn sống đến Kim Cha Phong còn chưa thể biết được đâu. A Huy xem thường, sư muội quá mức cẩn thận. A Nhã nhìn hướng đám người, các vị có gì dị nghị? A Thắng thống khoái nói, liền theo A Nhã chỗ nói. A Viên phụ họa nói, A Nhã sư thúc, ta cùng Phùng Điền, A Tam tuân mệnh là được. A Nhã lại là tay nhặt lọn tóc, ngưng mắt lại hỏi, Vô Cửu. Vô Cửu y nguyên đứng tại mấy trượng bên ngoài, một mình mặt hướng hướng trời, vạt áo theo gió cuốn lên, kỳ dài dáng người biểu lộ ra khá là thẳng tắp, mà hắn không có quay đầu, nói một mình. Như vậy phiêu bạt xuống dưới, khi nào mới là cái đầu cuối a? Mà làm gì muốn đổi hướng Kim Cha Phong? Kim Cha Phong lại là một nơi như thế nào đâu? A Nhã nói, sư môn có mệnh, không dám không nghe theo. Mà có quan hệ Kim Cha Phong, lại là không biết. A Uy không kiên nhẫn được nữa. Sư muội, ngươi làm gì cùng hắn rông dài? Hắn nếu dám thêm phiền, ta không tha cho hắn. Vô Cửu vừa như là sợ, xoay người lại, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Bất cứ việc gì có ba vị tiền bối đây. A Uy hừ một tiếng, đưa tay cầm ra một mai đồ giản xem xét. Chốc lát, hắn phân phó nói, phía tây nam 300 dặm bên ngoài, hình như có man tộc bộ lạc. Ta cùng sư muội đi đầu một bước, A Thắng mang theo 4 vị đệ tử sau đó theo tới. Cách xa nhau không xa, lẫn nhau chiếu ứng không khó. A Thắng gật đầu hiểu ý. A Uy vừa muốn động thân, lại nghe nói, trước khi đi, ta nghĩ xin khuyên tiền bối một câu. Lại là người nào đó, từ nơi không xa lung lay đi tới, rõ ràng tuổi còn trẻ. Hết lần này tới lần khác bày ra một cái không biết trời cao đất rộng đức hạnh. A Uy trừng mắt nói, Vô Cửu hai cước đứng vững, chắp lên hai tay, nghiêm mặt nói, người ta thân là tiên môn đệ tử, không được lạm sát kẻ vô tội phàm nhân, nếu không có tổn thương thiên hòa, có hại đạo tâm, mà hắn lại nói một nửa, đã bị nghiêm nghị cắt ngang, đồ hỗn trướng. Ngươi dám quản giáo ta? A Uy đúng là đầy mặt vẻ giận dữ, xông trước một bước mà vung lên nắm đấm. Một cái tiểu bối, trước mặt mọi người chỉ điểm trưởng bối, dù là lại là nói trọng tâm dài, hoặc dụng tâm lương khổ, vậy không ai cảm kích, bởi vì hắn tuân bội rồi trưởng ấu tôn ti quy củ. Nhất là còn tưởng là lấy sư muội mặt, đây không phải gọi người khó xử sao? Vô Cửu tuy có chỗ đoán, nhưng không nghĩ A Uy như thế táo bạo. Hắn vốn định lui về phía sau tránh né, lại khẽ nhíu mày, dứt khoát đứng đấy bất động, chỉ là sắc mặt có chút lạnh. Đám người đều là không biết làm sao. Sáng sớm cảnh đẹp, chuẩn bị lên đường sắp đến, không muốn đột nhiên ồn ào lên, mắt thấy liền muốn không thể vãn hồi. Vẫn là A Thắng xem thời cơ được nhanh, vội vàng lách mình ngăn cản, cũng một phát bắt được A Uy nắm đấm. Sư huynh, bớt giận. A Uy lửa giận không giảm, ngươi mau tránh ra cho ta, ta muốn giáo huấn hắn. A Thắng khuyên can nói, Vô Cửu, mau mau cùng sư thúc bồi tội. Vô Cửu vẫn như cũ là không tránh cũng không tránh, không ti cũng không cang, ăn ngay nói thật, có tội gì? Như thế dĩ hạ phạm thượng. A Thắng ngươi còn dám che chở hắn, tránh ra. A Uy càng phát nổi giận, mãnh liệt mà đẩy ra A Thắng, lần nữa hung hăng giơ lên nắm đấm, không ngờ lại bị một cái trơn mềm bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cứng tại nguyên nơi, bàn tay trượt xuống, thướt tha bóng người mang theo một sợi mùi thơm sát vai mà qua. Trong nháy mắt đã là đạp kiếm đi xa, mà nhu mỹ, mà lại thở dài bất đắc dĩ âm thanh, lại tại lần quẩn bên tai. Ai, làm sao đến mức này nha? Sư muội, A Uy lửa giận đứng mất, không chịu được đuổi theo hai bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu quát nói, Vô Cửu, tạm tha ngươi lúc này, dám có lần sau. Hừ, hắn không lo được nhiều lời, đạp kiếm mà lên. Sư muội, vân vân ta. A Thắng lảo đảo đứng vững, lớn thở phào, ai u, kém chút đánh nhau. Vô Cửu nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng, trên mặt hàn ý dĩ nhiên biến mất. Hắn nhìn lấy đi xa hai đạo bóng người, cảm khái tự nói, chớ nói tơ xanh ngón tay mềm, đoạn kim toái ngọc quỷ kiến sầu a, mà đánh nhau lại có thể thế nào. Hắn cảm khái, không ai hiểu, A Thắng may mắn chưa thôi, nhịn không được oán trách nói, Vô Cửu, nếu không có ta cản lấy, ngươi khó thoát kiếp nạn này a. mà ngươi xác thực không nên chống đối trưởng bối. A Viên thừa cơ nói rằng, sư thúc thương cảm đệ tử, rõ như ban ngày, Vô Cữu có lỗi, còn trông cậy vào lão nhân gia nhiều hơn dạy bảo. Phùng Điền cùng A Tam không có lên tiếng, một cái lẳng lặng đứng xem, một cái lẫn mất xa xa không dám tới gần. Vô Cữu mở ra hai tay, vô tội nói, ta chính là chân thành bẩm báo, sao là chống đối trưởng bối mà nói. Bất quá, ta vậy xin khuyên các vị, nhiều mang từ bi, ít tạo sát nghiệt. Mà hắn chưa nói xong, lần nữa bị người cắt ngang, nhiều mang từ bi, ít tạo sát nghiệt, nói nhiều tốt. Bất quá, A Tam có lẽ là cảm động người chịu, nhất thời nhịn không được, lại tốt giống như trải qua tang thương, rốt cục phải lớn phát cảm khái. Hắn lại cũng mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thở dài, trời này bên dưới, còn có người so sư huynh, càng thêm tàn bạo, càng thêm vô tình sao? Ngươi, ai nha, không cần nhiều lời, khởi hành đi đường a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN